có không ít bia cổ như vậy và cũng đều ghi chép một sự kiện. Ngũ Mã Phong Ấn Thiên Chủng à? Mấy chữ đơn giản này lại khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Có người dùng ngũ ma để nhốt lại một hạt tiên chủng. Thời cổ đại từng có rất nhiều người đến đây tìm kiếm mà cũng không thu hoạch được gì cả. Nhưng có một số người đã suy đoán ra được mấy nơi. Nhưng đời này làm cho lòng người dậy sóng. Ngũ ma và thiên chủng, hai từ này thực sự rất chấn động. Cái gọi là ngũ ma hẳn là ám chỉ ngũ hành, còn thiên chủng có lẽ là hạt giống chí cường vô địch. Nếu không cũng không xứng và cũng chẳng dám gọi tên như vậy. Tiếp theo, mấy vị trưởng lão vẽ đại lục ngũ hành trong hư không, sau đó chỉ vào mấy địa phương bên trong. Đó là những khu vực rất có khả năng sẽ chôn giấu thiên chủng. Mọi người đã tới đông đủ chưa? Chúng ta tới từng vị trí để tìm kiếm. Lên đường ngay bây giờ nào. Tứ trưởng lão cất tiếng nói. Hiện tại đã có phát hiện mới, nên bọn họ cũng hạ quyết tâm rất lớn, hy vọng đạt được hạt thiên chủng kia. Theo như bọn họ suy nghĩ, thiên chủng có lẽ chính là hạt giống ngũ hành. Đương nhiên cũng còn có một khả năng kinh người hơn, đó chính là hạt giống ngũ hành là ngũ ma, còn thiên chủng thì ám chỉ là một thứ khác. Tất cả mọi người leo lên chiến hạm, sau đó mấy vị trưởng lão lấy ra một tế đàn bằng xương rồi hợp sức thúc giục để cho nó phát sáng, đồng thời xác định tọa độ của bên trên. Chính nghe phù phù mấy tiếng, cùng phong gào thét, sóng lành vọt lên, kèm theo mảnh vỡ thời gian bay lả tả. Thời gian và không gian nơi đây đang rối loạn. Xoạt một tiếng, trên hạm màu bạc biến mất khỏi nơi đây, xuyên qua càn khôn, vượt hết hư không, tiến về chỗ cần đến. Không biết đã trôi qua bao lâu, trên hạm màu bạc rung một cái, rồi xuất hiện trong một vùng núi, khi ngũ hành dâng lên cuồn cuộn như làn khói. Ồ, nơi này quả là kỳ lạ. Mọi người đi xuống chiến hạm, phát hiện khắp nơi đều là núi lửa, khi ngũ hành đều xông ra từ miệng các ngọn núi lửa ấy. Nhất là ngọn núi lửa ở chính giữa, có thể gọi là anh cả trong các ngọn núi. Nó quá bao la và hùng vĩ, hơn nữa không chỉ phun ra một loại nguyên khí, mà là hỗn hợp nhiều loại khí như thủy, hỏa, mộc. Chẳng lẽ chính là nơi chôn giấu hạt giống của hành hoàn mỹ sao? Đông người lộ ra sắc mặt khác thường, con đường này quả thực quá dễ dàng đi. Đi tìm cơ duyên của các ngươi đi. Nhị trưởng lão nói, hắn và mấy vị trưởng lão khác cũng bắt đầu đi thăm dò. Tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Thạch Hạo kéo Thanh Y, thi triển ra pháp môn côn bằng, hóa thành một con chim bằng to lớn, rồi nhanh chóng phóng về ngọn núi lửa ở chính giữa. Hắn chính là người đầu tiên đi tới. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm thấy một áp lực khó tả tràn đến từ bên ngoài ngọn núi, khiến linh hồn của hắn phải run lên. Tiếp theo, một luồng hơi thở đáng sợ che trời lấp đất ép đến. Thạch Hạo ngẩng đầu và thấy một con thuyền cổ được tiên khí bao vây. Nó mang theo vẻ lạnh lẽo, trấn áp xuống dưới, đồng thời xông thẳng vào trung tâm của miệng núi lửa kia. Vù! Thạch Hạo giương cánh, kéo Thanh Y né tránh thật nhanh. Hắn cũng không muốn bị một chiếc thuyền thần bí đập rớt vào trong miệng núi lửa này. Cái đó là một chiếc thuyền cổ, sao lại còn mang theo cả tiên khí nữa thế? Có rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Mấy vị trưởng lão ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy chiếc thuyền cổ kia đều biến sắc. À, một con côn bằng! Vừa lúc đang cần đổ nhắm. Đúng lúc này, trên chiến thuyền kia truyền đến âm thanh lười nhác, có mấy người trẻ tuổi cùng xuất hiện. Một trong số đó dường cùng cải tên nhắm ngay côn bằng do Thạch Hạo biến hình. Vèo! Một mũi tên bằng đồng lao vút tới, nó xé rách trời cao, không khí nổ tung, đi kèm theo là khí tức cổ kính cùng với một luồng uy thế không cách nào ngăn cản được, ngay lập tức đâm thủng về phía trước. Thạch Hạo chợt giật dữ, hắn hóa thân làm côn bằng. Và có người lại dám coi hắn là một con chim hung ác nên ra tay săn bắt. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, nhóm người này tới vô cùng tự phụ. Ngay cả côn bằng mà cũng dám săn bắt, dù cho có nhìn ra được chân thân là ai hay không. Điều này chứng tỏ bọn họ vô cùng ngông cuồng. Vừa thấy là ra tay săn giết, là người dứt khoát và sát tính vô cùng nồng đậm. Thạch Hạo vỗ mạnh hai cánh tạo nên một luồng cuồng phong ngút trời. Thân thể của hắn thu nhỏ lại, đồng thời tốc độ nhanh như tia chớp. Tránh khỏi mũi tên đồng kia. Rầm! Cách đó không xa, một ngọn núi lửa to lớn bị mũi tên bắn trúng lập tức nổ tung. Tiếp đó dùng nhàm bên dưới phun lên, liền bị sức mạnh của mũi tên đồng này giam cầm và diệt vong thành tro bụi. Uy thế của mũi tên này lại đạt tới mức độ như vậy, thật sự là khiến cho mọi người ngây dại. Nên biết rằng, nơi này không phải là nơi bình thường, mà là đại lục ngũ hành, có tinh khí bản nguyên đồng đậm nhất của ngũ hành bảo vệ.

người có thể dẫn cô vợ nhỏ của mình lên thuyền, đẩy nhanh sự thân thiết giữa đôi bên. Thanh niên mở cùng bắt chim vừa nãy cười hà hà nói, nghĩ theo phương diện nào thì cũng tựa như đã đang châm chọc. Nó là mời Thạch Hạo, không bằng nói là hắn hãy dâng thanh y lên đây. Ngươi là cái thá gì chứ? Có tư cách gì mà múa máy trước mặt ta hả? Tiền viện thì ghê gớm lắm sao? Dám rời thuyền thì ta đánh cho nát xương đứt gân ngay tại chỗ này luôn. Thạch Hạo thẳng thừng trả đũa một câu. Bởi vì hành động này không chỉ liên quan tới bộ mặt mà còn là nói thẳng suy nghĩ của bản thân, không hề che giấu tâm tư, chẳng hề úy kỵ sợ hãi khi đối mặt với quyền thế ngập trời. Có một số việc có thể nhịn, thế nhưng có một vài khiêu khích thì cần phải đối diện. Hắn không tin, sau khi xung đột nổi lên, thì những lão quái vật của tiên viện sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng người này luôn luôn làm khó dễ với hắn. Nếu như lần này hắn nhượng bộ, thì cái gọi là tâm trí vô địch sẽ nằm ở đâu? Tất cả mọi người cũng chỉ là đệ tử thư viện, có gì mà sợ chứ? Nhưng ở trong mắt của những người khác thì chẳng phải là chuyện nhỏ gì. Hiện giờ lại dám hò hét chỉ thẳng mặt đệ tử của tiên viện. Lập tức tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hắn. Đặc biệt là học sinh của thư viện thiên thần. Trong lòng của mọi người đều đầy áp vẻ phức tạp. Bọn họ tu cổ pháp, nên những người tài ba trong số này chắc chắn sẽ được chọn vào tiên viện. Hiện giờ còn chưa gia nhập mà đã đắc tội với người của tiên viện thay rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ thì hậu quả mà hoang gánh lấy không cách nào đo lường được. Người đang nói chuyện với ta đó sao? Ngô Thái vác thiền bầu sau lưng, tay cầm cung lớn, giáp trụ làm nhạt trên người. Hắn đứng thẳng trên thuyền, cúi đầu nhìn xuống dưới mà hỏi. Bầu không khí trở nên sốt sắng. Vừa nãy có đôi chút hỏa hoãn lại, thì giờ lại phát sinh xung đột nữa. Nhóc con, đúng là không biết thần biết phận mà. Chúng ta từng bắn giết qua ngươi, thế nhưng không phải là vẫn còn khỏe mạnh, đứng sờ sờ nơi đó sao? Có gì mà tức với chả giận chứ? Một trong số người đó hờ hững mở miệng nói. Xoẹt! Thạch Hạo vùng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiên bầu vàng óng được ngưng tụ từ tia chớp. Hắn khẽ rùng tay khiến cho chiên bầu dựng đứng thẳng tắp. Tiếp đó Thạch Hạo bước chân uốn eo, vung mạnh cánh tay. Ngay tức khắc, chiên bầu vàng óng rực rỡ như dải ngân hà lao vút ra ngoài. To gan! Một người trong số đó thét lớn rồi lấy ra một bảo cụ, là một chiếc bảo bình. Nó phun lên ánh lửa và va chạm với chiên bầu ấy. Lập tức hai bên phát ra vô số phù văn, tiếng va chạm đình tai. Còn cô Thái thì mở cung lớn và bắn ra một mũi tên đồng chặn đứng thế tiến công của chiến bâu. Nơi đây trở lại vẻ yên lặng. Mấy người đó vẻ mặt rất khó coi. Một vài người thì sắc mặt âm trầm nói. Người muốn giết hả? Lại còn dám công kích chúng ta sao? Tên nhà quê, không tự lượng sức mình, cảm thấy bản thân đủ mạnh rồi à? Lại dám búa máy trước mặt chúng ta? Ngô Thái trách cứ nói. Cả người cũng biết nhục à? Ta cũng chỉ là dùng đòn gậy ông đập lưng ông mà thôi. Vừa nãy các người cũng đối xử như thế với ta đó, cho rằng ta là một con ác điểu nên tùy ý săn giết. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Người như người mà cũng xứng để đánh đồng với bọn ta sao? Ngô Thái quát lớn, cắt ngang lời nói của hắn. Ngu si, ngươi là cái thá gì chứ? Không phục thì cứ lại đây. Đã nói rồi, nếu dám rời khỏi thuyền thì ta sẽ đánh nát gần gãy xương ngay và luôn, tuyệt đối không nói hai lời. Thạch Hạo vùng tay chỉ thẳng vào mặt. Ngô Thái, trên người của người có bộ giáp trụ bảo xanh, nên đánh bại kẻ đó cũng không thành vấn đề gì. Cứ dạy cho hắn một bài học đi. Có người mở miệng nói ra. Ngô Thái gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, mái tóc tím phấp phới. Trong con người xuất hiện sao vàng thập tử. Hắn vác lấy chiến bâu, tay cầm cung lớn bằng đồng, nhảy khỏi chiến thuyền và phóng thẳng xuống bên dưới. Gió mạnh nổi lên, giáp trụ bảo xanh lam trên người hắn tỏa sáng. Áp vào bên ngoài bay phần phật, cả người tựa như chiến thần hạ phàm, dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Người cho rằng mình là ai mà dám nói sẵn nói bậy với nơi này hả? Ta cho người biết, cũng không phải con chó con mèo nào cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của tiên viện đâu. Ngô Thái quát lớn. Người là cái khỉ gì chứ? Có thể đại biểu cho tiên viện sao? Thạch Hạo nói một câu rồi giết thẳng về phía Ngô Thái. Xoẹt xoẹt. Ngô Thái nhắm mắt lại, sao vàng thập tự trong hai mắt thì thoảng bay ra những chùm sáng kinh người. Hắn không ngừng dương cung gài tên bắn về phía Thạch Hạo. Hơn nữa lần này hắn đã vận dụng toàn lực, thần tiễn như cầu vồng, mỗi một mũi tên đồng đều vang lên những tiếng vù vù phá nát trời cao. Hiển nhiên đều là những bảo cụ được luyện chế vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Thạch Hạo không dám khinh thường, bởi vì những mũi tên này không hề tầm thường, tuyệt đối không phải do cao thủ cấp thiên thần luyện chế. Ngô Thái, giết hắn đi,